Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Lạc Thần bớt giận. Là ai sống không kiên nhẫn dám giết ngươi? Người Thạch gia sao? Thiên Tòa nhịn không được nói. Diệp Văn Hiên lắc đầu. Có thể xác định một điểm. Không phải người Thạch gia. Nhưng ta không biết thân phận của đối phương. Bất quá, thực lực của đối phương rất mạnh. Ngươi, có sợ hay không? Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Từ điển của ta chung còn không có sợ hãi hai chữ. Vô luận đối phương là ai, ta đều muốn chơi chết hắn. Dù sao, ta cũng chỉ am hiểu loại sự tình này. Nói đến đây lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Diệp Văn Hiên đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Ta hiện tại rất hiếu kỳ. Ta đến tột cùng đắc tội với ai? Bọn hắn vì sao muốn giết chết ta? Ta hẳn không có xúc phạm đến người nào đó lợi ích à? Chuyện này thật có chút kỳ quặc. Thiên Tòa nói, mặc dù ngươi trở thành Thạch gia tộc trưởng, thế nhưng chỉ là tộc trưởng mà thôi. Liên quan tới Thạch gia đủ loại sinh ý tuyệt không nhúng tay. Vẫn là làm từng bước, không có khả năng chạm đến những người khác lợi ích. Nhưng vì cái gì có người muốn giết ngươi đâu? Diệp Văn Hiên quay đầu, nhìn về phía một hàng kia xếp hạng thư tịch. Có lẽ, bí mật ngay tại những này thư tịch bên trên. Những sách vở này có lẽ ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Ngươi an tâm đọc sách đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Thiên Tòa nói đi ra ngoài, sau đó xuất hiện tại trên nóc nhà. Một bên khác, Lạc Anh Hùng cũng bị đưa về Lạc gia. Nhìn thấy Lạc Anh Hùng như cái phế nhân đồng dạng nằm tại trên cáng cứu thương, Lạc gia tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Là ai tổn thương con ta? Lạc Thiên Hiền đã biết được nhi tử bản thân bị trọng thương sự tình, trực tiếp rời đi mật thất. Hồi lão gia là Tam gia nhi tử Diêm Lạc, một cái lão bộc cung kính nói. Nghe được cái này, Lạc Thiên Càn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà phế Lạc Anh Hùng. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là một cái thật không tốt tin tức. Đại ca, lão Tam có nhi tử rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Lạc Thiên Hiền thấp giọng hỏi. Đối với việc này, hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lạc Thiên Càn nói, gần nhất hai ngày mới phát sinh. Chỉ bất quá ngươi một mực tại bế quan, ta không có để người nói cho ngươi. Lạc Thiên Hiền nói, thân phận xác định rồi sao? Lạc Thiên Càn, đã xác định. Lạc Thiên Hiền trùng điệp hừ lạnh một tiếng, coi như hắn là lão Tam nhi tử lại như thế nào. Vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, hắn phế anh hùng tu vi, cái này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Lạc Thiên Càn vội vàng nói, nhị đệ, việc này tất nhiên có hiểu lầm, theo ta thấy, ngươi liền thả hắn một con đường sống đi, dù sao. Hắn là lão Tam con độc nhất a. Lạc Thiên Hiền âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng chỉ có một đứa con trai, hắn làm sao không có thả nhi tử ta một con đường sống. Lạc Thiên Càn thở dài, cho tới nay hắn đều rất sợ hãi Lạc Phàm trở thành một cái tu sĩ. Nếu như thiên tư ngu dốt cũng là thôi, nhưng hôm nay tuổi còn trẻ liền phế bỏ Lạc Anh Hùng, có thể thấy được thực lực phi phàm. Hắn dạng này, Lạc Thiên Hiền là sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù là hắn không có phế bỏ Lạc Anh Hùng tu vi, cũng không có khả năng còn sống. Lạc Thiên Hiền mở miệng, Kỷ lão ở đâu? Lão nô tại. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi ra. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu xám, ngáp không ngớt, nhìn qua tựa như là vừa vặn tỉnh ngủ đồng dạng. Bên hông còn buộc lên một cái hồ lô rượu. Lạc Thiên Hiền, ngươi đi đem cái kia gọi Diêm Lạc thủ cấp mang tới. Tốt, lão giả mặt ủ mày trao trả lời một câu. Chuyện này đối với hắn đến nói phảng phất là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Lạc Thiên Càn ánh mắt phức tạp. Lão nhị, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Lạc Thiên Hiền, hắn muốn chết, lại trách được ai? Chuyện này, đại ca cũng không cần nhọc lòng. Tạm thời coi là làm lão tam không có đứa con trai này đi. Đinh đinh đang đang, Lạc ra khu nhà cũ bên trong. Lạc Thiên Dụ cùng Thư Nhiên chơi lấy ném đống cát trò chơi. Về phần Lạc Phàm thì là đang điêu khắc lấy một khối ngọc thô. Khối này ngọc thô cao chừng nửa mét, rộng 30 cm, độ dày đạt tới 20 cm. Nhìn như là một khối ngọc thô, kỳ thực lại là một khối hiếm thấy linh thạch. Dù là linh khí đã khôi phục, nhưng trên địa cầu lại là không nhìn thấy lớn như thế thể tích linh thạch. Lạc Phàm điêu khắc khối này ngọc thô mục đích rất đơn giản. Hắn phải vì mẫu thân chế tạo một cái bài vị, sau đó đặt ở Lạc gia từ đường chỗ cao nhất. Đúng thế, đây là một cái đại nghịch bất đạo hành vi. Nhưng là, hắn liền muốn làm như vậy, chỉ vì nhục nhã Lạc gia. Ngay tại Lạc Phàm đang điêu khắc lấy bài vị thời điểm, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Ngươi là đang vì mình chế tạo bài vị sao? Ngươi ngược lại là rất có dự kiến trước. Đã ngươi đều vì chính mình chế tạo bài vị, như vậy lão hủ tại để ngươi sống lâu một hồi. Cùng bài vị chế tạo xong về sau, ta tại tiễn ngươi lên đường. Lạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu, mà tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, kỳ lão trên mặt biểu lộ nháy mắt liền ngưng kết. Nguyên bản hắn chẳng thèm ngó tới, cao cao tại thượng khi thế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Như thế nào là ngài? Ngài là Tam gia nhi tử. Kỳ lão kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Nhớ ngày đó Lạc Phàm đại náo Thạch gia, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Mặc dù biết hắn là Lạc thần, có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn chính là Tam gia nhi tử a. Lạc thần bớt giận, lão hủ không biết thân phận của ngài, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Không dung suy nghĩ nhiều, kỳ lão trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lạc Phàm cúi đầu xuống, tiếp tục điêu khắc bài vị. Lạc Thiên Hiền để ngươi đến. Đúng thế, kỳ lão căn bản không dám giấu giếm, chỉ có thể thành thật trả lời. Lạc Phàm, ngươi là ai? Kỳ lão, hồi Lạc thần, lão hủ Kỳ Đại Hải, chính là Lạc gia cung phụng. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cấp 5 tán tiên, tại Viêm quốc cũng coi như được là cao thủ, làm sao lại cho Lạc gia làm cẩu? Chẳng lẽ, làm cẩu là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình? Kỳ Đại Hải cúi đầu không dám đáp lời, dù sao đây chính là Lạc thần. Thế nhưng là Chu Qua Tiên siêu cấp cường giả, đừng nói là hắn, liền xem như Lạc Thiên Hiền tự mình đến này cũng không có khả năng chiếm được mảy may chỗ tốt. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, ta chán ghét cẩu, nhất là loại kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Cái này so với cái kia chó lang thang còn muốn cho người phiền chán. Chó lang thang người chỉ cần không chủ động trêu chọc nó, nó là sẽ không cắn người, mà loại chó như ngươi sẽ chỉ gặp người liền cắn. Không được, Kỳ Đại Hải biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra sát ý. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương Bắc cấp tốc bay đi. Hắn nhất định phải rời đi nơi đây, nếu không rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Kiếp sau không muốn làm cậu, Lạc Phàm lẩm bẩm, sau đó cầm lấy một khối to bằng móng tay linh thạch bã vụn, cách không quăng ra, chợt nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Vừa mới bay đến không trung Kỳ Đại Hải hét thảm một tiếng, giống như là bị thợ săn trúng chim chóc, trùng điệp té ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp. Cùng lúc đó, Lạc Phàm nhìn về phía Tần Lĩnh Sơn Mạch phương hướng, hắn cảm nhận được hai cỗ cường đại khí thế, có tiên giới cường giả lâm thế, như thế không kịp chờ đợi liền đến chịu chết rồi. Lạc Phàm miệng bên trong nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong.